Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1083, 1083 nhỏ Moza. Bêu kỳ thật một mực đang Miuo bóng dò xét internet quan sát danh sách bên trong. Chỉ bất quá danh sách kia cùng FA lập hồ sơ tại ngũ cầu thủ danh sách, đặc biệt là cầu thủ trẻ bộ phận này, rất tương tự, hắn còn chưa tròn 16 tuổi. Miuo đương nhiên sẽ không đem hắn liệt vào vô cùng trọng yếu dẫn viện binh mục tiêu. Nói trắng ra là, hắn liền nghề nghiệp hợp đồng đều không ký. Lại thế nào chú ý hắn cũng 10 phần có hạn. Càng chưa nói tới bình xét cấp bậc, mà không giống Anves, Pepe, Neuer những này tối thiểu tiến vào rồi nghề nghiệp đội. Từng có nửa nghề nghiệp hoặc nghề nghiệp. Thậm chí đỉnh cấp sân bóng biểu hiện như thế lại càng dễ để cho người ta đi định vị ước định. Tựa như, Miuo cao tầng nếu là truyền đạt bóng dò xét nhiệm vụ. Như vậy phái đi ra bóng dò xét nhất định là không hiểu ra sao. Hắn căn bản không biết rõ đi khảo sát Bêu. Hoặc là bóng tối bên trong chú ý Bêu cái gì. Lấy cái gì làm ước định tiêu chuẩn đâu. Huấn luyện sao? Vậy đơn giản quá nghiệp dư rồi. Bây giờ Bêu là tại sao tham tơn vệ tinh học viện bên trong tiếp nhận bóng đá huấn luyện. Hắn đến rồi nhân sinh lối rẽ giao lộ. Vậy liền là phần thứ nhất nghề nghiệp hợp đồng sắp đến. Hắn có quyền lực của mình. Có thể lựa chọn không cùng Southampton ký kết. Nhưng này lộ ra quá mức phong ân phụ nghĩa. Lần này đến Miuo ủ phân 5 đội tranh tài. Bêu cũng dự định tới nơi này đến cửa tự tiến cử. Tiến hành thử huấn nhìn xem. Mặc dù hắn là người Wales. Nhưng bóng đá ở nước Anh. Nước Anh chính là lão đại. Không có bất luận cái gì tranh luận. Miuo thanh huấn căn cứ. Cái kia bị ngoại giới ca tụng là siêu sao cái nôi địa phương. Là rất nhiều mộng tưởng một bóng thành danh người trẻ tuổi trong lòng thánh địa. Không có trải qua nghề nghiệp giải đấu tàn khốc cạnh tranh cầu thủ trẻ không cách nào trải nghiệm. Cái này trong đó gian nan. Nhưng lạc quan suy nghĩ. Nếu có thể ở Miuo trở nên nổi bật. Như vậy cầu thủ giá trị. Trình độ định vị liền vô cùng rõ ràng rồi. Có thể tại Miuo đánh lên tim một chủ lực. Không dám nói tuyệt đối đương thời trước 10. Nhưng tối thiểu trước 100 không có vấn đề. Cái này còn muốn phân chia ra từng cái vị trí khác biệt cầu thủ. Nói cách khác, tiền vệ bên trong, Henry bài danh thế giới thứ mấy không trọng yếu. Nhưng tối thiểu 5 vị trí đầu khẳng định là giữ gốc. Giống Kaka, De Rossi, Alonso, trên thực tế cũng là tại đồng vị đưa cầu thủ cạnh tranh bên trong bài danh cấp tốc nhảy lên thăng. Cái này trận đấu mùa giải đánh xong, 5 vị trí đầu không dám nói, 10 vị trí đầu nhất định không có vấn đề. Nói một cách khác, tại Miuo thành công, là một bước lên trời. Mà nếu như ngươi đi Leverkusen, Valencia, Liverpool các loại đội bóng, cho dù là đội bóng bên trong lão đại, tuyệt đối hạch tâm, nhưng ở đồng vị đưa cạnh tranh bên trong, khả năng liền thế giới 10 vị trí đầu đều không chen vào được. Andrik không biết rõ hôm nay vì cái gì Potter thật lâu còn chưa có đi ra. Thế là liền dẫn Bêu đi thăm một chút bóng đá học viện. Trên đường đi Bêu lộ ra không quan tâm, trong lòng có chút lo được lo mất. Hắn hy vọng đi vào Miuo tiến hành thử huấn. Thế nhưng là... Hắn sợ hãi chính mình thất bại, nhưng lại cảm thấy nếu như thành công, vẫn là có vấn đề mới. Vậy liền là, nếu như hắn chối bỏ Southampton, trong lòng bao nhiêu sẽ có cảm giác áy náy. Andrik nhìn mặt mà nói chuyện có một tay. Hắn trực tiệt đương chiều Bêu hỏi, người có tâm sự gì? Hai người lúc này lại về tới cửa học viện. Hắn tại trước khi chia tay hướng Andrik nói rằng, ta muốn đến Miuo thử huấn. Thế nhưng là, ta không biết rõ ta đến cùng hy vọng thành công hay là thất bại. Thành công, ta liền muốn rời khỏi Southampton vệ tinh học viện. Nhưng ta trước đó ở nơi đó chờ đợi thời gian rất lâu. Nếu như thất bại, ta nghĩ ta nhất định sẽ khổ sở thời gian rất lâu. Andrik nghe vậy cười một tiếng mà qua. Xoa xoa đầu của hắn. Nói. Người ý nghĩ rất bình thường. Ta cũng rất thưởng thức. Dạng này, người về trước đi cùng Southampton ký kết. Sau đó, lại đến Millwall thử huấn. Đối với ngươi, cũng là nhiều một tầng bảo hộ. Bale đứng tại chỗ suy tư thật lâu. Mới nghĩ rõ ràng Andrick là có ý gì. Để hắn trở về cùng Southampton ký kết. Xem như câu lạc bộ thanh huấn hệ thống nước chảy thành sông thành quả. Ký kết về sau lại đến Millwall thử huấn. Nếu không thành công, hắn vẫn là Southampton cầu thủ. Nếu thành công, như vậy, Millwall muốn hắn, liền muốn cùng Southampton câu lạc bộ đàm phán. Dạng này, chỉ ít hắn không cần kẹp ở giữa. Tiếp theo, cũng sẽ không dẫn phát câu lạc bộ ở giữa tranh luận. Bale đang ngồi ở trở về trên xe buýt cảm khái không thôi. Chỉ ít lần thứ nhất cùng Andrick gặp mặt, hắn cho rằng Andrick là một cái làm việc rất thoải mái nam nhân. Không câu nệ tiểu tiết, cũng không tính toán chi ly. Trên thực tế Millwall đã khinh thường đi làm cái kia loại lợi dụng quy tắc lỗ thủng đi đào người. Sự tình, đối với câu lạc bộ hình tượng không tốt, hơn nữa dẫn phát tranh cãi lời nói. Đáng ghét sự tình sẽ một đợt nối một đợt đến. Tuyệt đối siêu sao không dám nói nhất định có thể mua xuống. Nhưng muốn nói thiên tài cầu thủ, bọn hắn còn không đến mức dùng quy tắc bên ngoài thủ đoạn. Rất nhiều trường bóng đá những hài tử khác đều đi ra cùng cha mẹ về nhà. Trời đang chuẩn bị âm u thời điểm, Andrick còn không có đợi đến Potter đi ra. Hắn vừa móc ra điện thoại muốn gọi điện thoại hỏi một chút bóng đá học viện chủ quản. Lại nhìn thấy phụ trách dạy bảo Potter một vị huấn luyện viên John đi theo Potter cùng nhau đi tới. Andrick lập tức trong lòng bỗng nhiên siết chặt, bởi vì hắn nhìn thấy Potter toàn thân bẩn thỉu, trên mặt có một khối bầm tím vết thương, trên khóe miệng còn có vết máu, tựa như là máu mũi lấy tay ngang lưng lấy vuốt một cái. Potter một mặt bình tĩnh, nhìn qua tâm tình rất tồi tệ. Đúng vậy, nếu như hắn sinh khí, liền sẽ trầm mặc đến làm cho người phát điên cấp độ. Sẽ rất ít bạo phát tiết đi ra. Không giống những đứa trẻ khác. Hoặc là khóc đến tê tâm liệt phế. Hoặc là như là nổi điên hồ nháo. Nhìn qua sự tình rất rõ ràng. Đây là đánh một trận. Potter đi tới lúc cũng không cùng Andrick chào hỏi. Trực tiếp hướng đi bãi đỗ xe. Đi đến Andrick bên cạnh xe chờ đợi. John đi vào Andrick bên người. Thán nói, huấn luyện thi đấu xảy ra một chút ngoài ý muốn. Tiểu hài tử đều quá coi trọng thắng thua. Potter phạm quy động tác có chút lớn. Đã dẫn phát xung đột. Lẫn nhau đánh hai quyền. Hẳn là không nghiêm trọng. Lúc đầu chúng ta muốn mang Potter đi chữa bệnh bộ nhìn xem. Nhưng là hắn không nguyện ý. Andrick gật gật đầu. Vỗ John cánh tay. Cười nói, tiểu hài tử đánh nhau. Chuyện thường xảy ra. Ta đi trước, bye bye, cùng John lời nói khác về sau. Andrick về tới bãi đỗ xe, cùng Potter cùng nhau ngồi vào xe bên trong. Andrick không nói một lời lái xe rời đi. Đường về đến rồi một nửa lúc, Andrick xoay đầu nhìn lấy cúi đầu ngẩn người Potter. Hỏi, đánh nhau người nào thắng? Ta, hắn khóc, Potter vô ý thức liền trả lời rồi Andrick vấn đề. Vậy ngươi vì cái gì không vui? Andrick rất ít phê bình chính mình hài tử. Tại gặp được vấn đề lúc, kiểu gì cũng sẽ tìm kiếm nghĩ cách lấy lý phục người. Khả năng bởi vì hắn dạng này phương thức giáo dục, cho nên hắn hai đứa con trai mặc dù có đôi khi sẽ gặp rắc rối, nhưng lại sẽ không xuất hiện hồ nháo không biết hối cải hiện tượng. Potter hai tay xoa xoa mặt mình, đại khái là đụng phải chịu một quyền vết thương. Khóe miệng co quắp lấy nhịn đau tê tê hút khẩu khí. Nói rằng, bởi vì, ta cảm thấy, ta giống như, trên thực tế là thua. À, vì cái gì? Người đánh thắng hắn rồi. Hắn khóc, người khó nói không phải là người thắng sao? Potter biểu lộ xoắn suýt rủ xuống đầu. Thấp giọng nói, chính xác là ta phạm quy động tác quá lớn. Đá phải rồi chân của hắn. Ta không đúng trước. Sau đó, ta còn đem hắn đánh rồi khóc. Ta tựa như là một cái bại hoại. Andrick nhíu nhíu mày, im ắng cười một tiếng. Nói, nếu như ngày mai ngươi đi hướng hắn nói xin lỗi, có lẽ ngươi tên bại hoại này còn không tính quá xấu. Không phải sao? Potter lộ ra rồi một mặt vẻ làm khó nâng lên đầu. Nhìn về phía Andric, tiểu hài tử cũng có lòng tự trọng. Nhận lầm lại sự tình này. Hướng trưởng bối không có nhiều gánh nặng trong lòng. Nhưng đối với tiểu đồng bọn nhận lầm, có chút kéo không dưới mặt. Thế nào, người sợ hãi? Andric chế nhạo nói, ta có gì có thể sợ hãi? Cái kia dũng khí của ngươi đâu? Lấy dũng khí thừa nhận sai lầm của mình. Khó nói không đúng sao? Ngoặc kép, ta sẽ cố gắng thử một chút. Lái xe về đến nhà. Andric phát hiện En không ở nhà. Íp nói Melanie đem En mang đến đập mới nhi đồng quảng cáo. Đồng thời cho En xin nghỉ. Dự định mang En đi bên ngoài du lịch đi một vòng. Andric lập tức cảm thấy nhức đầu. En lúc đầu đến trường liền không an phận, thuộc về không tốt học sinh, bởi vì hắn kiểu gì cũng sẽ tìm kiếm nghĩ cách trốn học. Lần này tốt, Melanie có thể giúp hắn quang minh chính đại xin phép nghỉ không đi học trường học. Mặc kệ muốn đi làm gì, En khẳng định đáp ứng. Potter ăn xong cơm tối liền lên lầu trở về gian phòng của mình. Andric thì ở phòng khách trên mặt thảm ngồi lấy. Chống cằm quan sát tiểu nữ nhi Bonnie cầm lấy một cái đàn điện tử tại đạn đến bắn tới. Phấn điêu ngọc triệt tiểu nữ hài dùng ngón tay đi đánh đàn. Sau đó lắng nghe âm sắc giai điệu. Andric chỉ là đứng ngoài quan sát. Cũng không quấy rầy nàng. Nhưng là nhìn lấy. Hắn phát hiện Bonnie lộ ra một mặt không vẻ mặt cao hứng. Cuối cùng đem đàn điện tử đẩy ra. Đi đến Andric trước mặt. Ngang trước hướng hắn nói rằng, cái này không dễ nghe, ta phải lớn đàn, Andric hồ đồ rồi, ôn nhu vây quanh ở nàng. Hỏi, cái gì lớn đàn, ba ba nghe không hiểu. Bonnie giang hai cánh tay vẽ một vòng tròn, nói rằng, chính là rất rất lớn đàn. Lúc này, Íp từ sau đi tới, cũng ngồi ở Andric bên người, rúc vào bên cạnh hắn cười nói. Buổi chiều mang nàng đi Annie nhà bên trong chơi. Annie con gái đã 4 tuổi rồi. Mỗi ngày muốn ở nhà bên trong luyện tập đánh đàn dương cầm. Bonnie à, tựa như là mê muội rồi đồng dạng. Tại trước dương cầm chơi một chút buổi trưa. Trên đường trở về liền dùm beng lấy muốn một cái đàn dương cầm. Ta cầu thuận tiện mua cho nàng cái đàn điện tử. Chỉ cho là đồ chơi. Không nghĩ tới nha, nàng còn không hài lòng. Andric nghe rõ, nguyên lai là đàn dương cầm A. Khó trách vừa rồi Bonnie nhấn đàn điện tử lắng nghe giai điệu lúc càng ngày càng không cao hứng. Đàn dương cầm âm sắc thanh linh êm tai. Tự nhiên muốn lại càng dễ làm cho người yêu thích. Ôm Bonnie Andric thuận miệng nói. Vậy liền mua cho nàng một khung đàn dương cầm chứ sao? Ha ha, người sẽ không phải buộc nàng tương lai mỗi ngày đều muốn luyện đàn tra tấn nàng A. À không, coi như là đồ chơi. Nàng ưa thích liền tốt. Không thích, đặt ở chỗ đó làm cái bầy thiết trí. Ta cảm thấy, cũng có thể sẽ để nhà bên trong trang hoàng càng nhã gửi chút. Hơn nữa, nói không chừng nàng vạn nhất là một tài nữ đâu. Đối với Íp sau khi nói xong, Andric ôm lấy Bonnie, trên khuôn mặt của nàng hôn một cái. Cười nói, đúng hay không, nhỏ mô ra. Bonnie một mặt khờ dại hỏi, Moza là ai? Andric cùng Íp nhìn nhau cười một tiếng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.